Chương 78, Bá đạo cao minh. Giang Nam phủ lầu 2. Rượu đỏ gan ngông bính ba văn ngư, kim bài nhũ cáp, hòa phong nga nở đảo chấp tôm cầu, trở lại một cái nóng chấp ngân tuyết ngư. Tiểu Bắc, ngươi xem một chút còn muốn cái gì? Tô Giao Giao đem thực đơn đưa cho Ninh Tiểu Bắc, một bên thị giả cu nở dê đưa mắt xoay chuyển trôi qua. Ninh Tiểu Bắc lật qua lật lại thực đơn, khóe miệng không khỏi có quắp một trận. Tùy tiện một món ăn, ít nhất đều muốn 500-600, này không phải ăn cơm, toàn bộ một nóng tiền á, cho dù chính mình bây giờ có được 100 vạn dòng dõi, nhưng cả ngày như vậy ăn, chỉ sợ cũng phải ăn cùng. Cẩn thận nhìn lướt qua, hắn vừa mới chuẩn bị gọi món ăn, nhưng có một làn gió thơm từ bên người trải qua, khiến người ta tinh thần thoải mái. Khẩn đón lấy, một thanh âm quen thuộc hưởng lên. Ngư tiểu thư, ta là chân tâm theo đuổi ngươi, tại sao không thể cho ta một cơ hội đây? Ninh Tiểu Bắc cùng Tô Giao Giao đồng thời xoay người, phân biệt kinh ngạc nói. Tiết Kính Văn biểu tỷ vừa đi tới, hai người hiển nhiên cu nở dê sừng sốt, bô nở người hai mặt nhìn nhau. Tiết Kính Văn trong tay nâng một đại bó hoa hồng đỏ, trợn mắt ngoác mồm mà nhìn Ninh Tiểu Bắc. Chật, hắn lập tức chất lên nụ cười, tiến lên trước nói, Bắc Bắc ca, ngươi sao lại ở đây? Ninh Tiểu Bắc nhàn nhạt lì hệ cờ mà tờ nhi nở hà nở, cười nói, ta cùng bằng hưu tới dùng cơm, đúng là ngươi, này đại buổi tối, xương cái nào ra a? Tiết Kính Văn ngượng ngùng nở nụ cười, gãi gãi đầu, vẻ mặt đó, lại như là một phạm lỗi lầm tiểu hài tử. Hắn né ra Ninh Tiểu Bắc ánh mắt, nhìn về phía Tô Giao Giao, trong mắt đầu tiên là một vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh sẽ che giấu lên, tươi cười nói, Giao Giao, không nghĩ tới ngươi cu nở dê ở này à, thật là khéo. Tô Giao Giao hướng hắn gật gật đầu, đầu óc không khỏi mông quyển, hắn nhận thức Tiết Kính Văn mười mấy năm, chịu đến hắn quấy rầy nhiều vô số kể, nhưng còn chưa từng có xem qua hắn lộ ra loại vẻ mặt này. Lẽ nào, là bởi vì Ninh Tiểu Bắc? Tô Giao Giao đôi mắt đẹp vi chát, nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc. Đối phương chỉ là buồn bực ngán ngẩm địa lật lên thực đơn, một bộ không cảm thấy kinh ngạc dáng vẻ. Giao Giao, ngươi một cô gái, buổi tối làm sao có thể đơn độc cùng nam nhân đi ra ăn cơm? Theo ta trở lại một bên đứng ngư băng mày liễu vừa nhíu, hiển nhiên cảm thấy Tiết Kính Văn lấy lòng Ninh Tiểu Bắc, hai người kia liền đều không phải thứ tốt. Biểu muội nàng thanh thuần đến lại như một tờ giấy trắng, làm sao có thể bị người như thế làm bẩn nói? Ngư băng nắm lên Tô Giao Giao tay định đi, Tô Giao Giao nhưng là nhăn nhó một tiếng, tránh thoát khỏi đến. Nhỏ giọng dù gì nói, ai nha, biểu tỷ, không phải là đi ra ăn một bữa cơm à? Ta trở lại lại nói cho ngươi. Ngư băng sắc mặt tuấn nộ, không nói lời gì. Ninh Tiểu Bắc chân mày cau lại, nghĩ thầm nữ nhân này quản được cu nở dê quá rộng đi, Tô Viễn Bằng đều yên tâm Giao Giao cùng mình đi ra ăn cơm, na nở dê cái gì gấp? Nhớ tới lần trước bắt cóc sự kiện, chính mình chỉ là đụng một cái na nở dê tay, Ngư băng liền sắc mặt đại biến, vội vã rời đi. Này tính tình của nữ nhân vẫn đúng là đủ quái lạ. Lúc này, Tô Giao Giao lùi lại một bước, vẻ mặt kiên quyết nói, biểu tỷ, ngươi có phải là hiểu lầm? Ngày hôm nay Tiểu Bắc chữa khỏi ta bệnh nhức đầu, ta là xuất phát từ cảm kích mới mời hắn ăn cơm, lại nói, lần trước chúng ta bị bắt cóc, vẫn là hắn đã cứu chúng ta, hì hì, ta xem biểu tỷ ngươi cu nở dê không ăn đi, nếu không chúng ta đồng thời đi, vừa vặn tập hợp một bàn. Nghe được bắt cóc hai chữ, Ngư băng vẻ mặt hơi hơi dịu đi một chút, sau đó liền chậm gì gì địa ngồi xuống. Được rồi, hì hì, biểu tỷ ngươi tốt nhất. Tô Giao Giao nở nụ cười xinh đẹp, tựa hồ rất dáng vẻ cao hứng. Ninh Tiểu Bắc nhưng là bĩu môi một cái, dưới cái nhìn của hắn, nữ nhân này chính là đang giả bộ thanh cao, tuy rằng dài một bộ xinh xắn đẹp đẽ khuôn mặt, nhưng lạnh đến mức cùng cái băng sơn tự, Tô Giao Giao so với nàng đáng yêu hơn nhiều. Tiết Kính Văn đem hoa hồng ném qua một bên, tiến lên vô bộ ngực, hào nói, gặp gỡ tức là hữu duyên, hai vị mỹ nữ, còn có Bắc ca, các ngươi cứ việc thả ra cái bụng ăn, bữa này ta trả nợ. Nói xong, hắn đem mặt chuyển hướng Ninh Tiểu Bắc. Người sau chỉ là cười cợt, ngầm đồng ý có người mời khách, Ninh Tiểu Bắc không ăn trắng không ăn. Tiết Kính Văn trong lòng lập tức kích động lên, Ninh Tiểu Bắc hiện tại nhưng lá hải lão vừa ý người, hắn lao tử cũng không dám đối với Ninh Tiểu Bắc bất kính. Vậy xin hỏi, mấy vị còn cần thêm món ăn sao? Một bên thị giả nho nhã lễ độ hỏi. Đi tới bình có cả có là đi, khát chết ta rồi. Ninh Tiểu Bắc thuận miệng nói rằng. Vừa dứt lời, một ăn mặc câu khắc tư quần áo thể dục thanh niên bước vào phòng khách. Trong lồng ngực của hắn ôm một cao y vo cờ người nóng nảy nôn mô, mà Ninh Tiểu Bắc nói, hắn cu nở dê là một chữ không ít địa nghe vào trong thai. Cao Minh cười lạnh một tiếng, giọng rêu cợt ở đại sảnh vang vọng, thực sự là thiên hạ chi lớn, không gì không có, ở Giang Nam phủ ăn cơm còn muốn uống cỏ cả cỏ lạ, cười chết ta rồi. Ninh Tiểu Bắc nhíu nhíu mày, vừa mới chuyển đầu, bên cạnh Tiết Kính Văn nhưng đột nhiên đứng lên, trên mặt mang theo nồng đậm vẻ kiêng rẻ. Cao Minh, ngươi làm sao đến rồi? Ổ Tiết Kính Văn. Ngươi cũng ở nơi đây? Cao Minh hơi kinh ngạc địa liếc hắn một cái, chợt lại cười nói, ha ha, Tiết Kính Văn, ngươi lúc nào cùng loại này nhà quê ngồi cùng một chỗ ăn cơm mấy ngày không gặp, ngươi đúng là xa đọa không ít. Ta với ai ăn cơm, mắc mơ gì đến ngươi? Tiết Kính Văn sắc mặt hơi giận, âm thanh cu nở dê không khỏi tăng thêm mấy phần. Chỉ một thoáng, dẫn tới bên trong đại sảnh bộ tất cả mọi người xem ra náo nhiệt. Cao Minh vẻ mặt lạnh lẽo, nheo mắt lại nói, Tiết Kính Văn, ta khuyên ngươi tốt nhất chú ý ngôn từ, không phải vậy ta chú ý thế Tiết Sơn giáo huấn một chút ngươi lời nói. Trong lúc đó, lạnh lẽo âm trầm lộ, một bên tiểu nộn mô ma nhờ me dùng mình một cái, hạ thấp đầu nhỏ, không dám thở mạnh một cái. Ngươi Tiết Kính Văn lúc này nghẹn lời, tức giận đến sắc mặt đỏ lên, đừng xem Cao Minh một bộ công tử bột dáng vẻ, nhưng kỳ thực hắn luyện tập từ nhỏ trong quân tàn nhẫn thuật đánh lộn, thực lực ở toàn bộ Tứ Long Bang đều có thể xếp vào 50 vị trí đầu cùng hắn so chiêu, mình tuyệt đối sống không qua 3 giây. Huống chi, hắn còn có cái thực lực siêu cấp khủng bố đại ca Cao thiếu gia, bớt giận, ngài xem còn có nhiều khách như vậy ở dùng cơm đây có thể hay không cho ta cái mặt mũi. Đại sảnh quản lý bước nhanh đi tới, trên mặt Liều Lĩnh đổ mồ hôi, ôn tồn điệu nói rằng. Hạ Cao Minh vốn là không thích, vừa nghiêng đầu, trực tiếp chính là một cái bạt thai bắt chuyện đi tới sức mạnh khổng lồ, trực tiếp đem đại sảnh quản lý tắt đến ngã tại một tấm trên bàn cơm, cái đĩa món ngon bàn ăn, vỡ nát tan cảnh, nước tương chất lỏng tung tóe khắp nơi. Hừ, một nho nhỏ quản lý, cũng xứng ta Cao Minh nể tình. Cao Minh lạnh lùng ly hệ cờ mà tờ nhìn nở hà nở, giọng nói vô cùng vì là xem thường, phảng phất chính mình đánh không phải người, mà là một con chó. Quá phận quá đáng. Ngư Băng mày liều chói chặt, cũng nhìn không được nữa. Na nở dê đứng lên đến trực tiếp hướng đi Cao Minh, mặt cười mang theo ấn nộ. Ngươi, lập tức cút ra ngoài, không đi nữa ta liền muốn báo cảnh sát. Đột nhiên đụng tới một băng lãnh mỹ nhân nhi, Cao Minh mặt người, chợt đáy mắt tuôn ra một luồng nóng rực sắc mặt vui mừng, hắn cười to vài tiếng, tựa hồ nghe đến cái gì tốt cười chuyện cười. Báo cảnh sát ha ha ha, mỹ nữ, không thể không nói, ngươi quá ngây thơ. Cao Minh hừng hực ánh mắt ở đôi kia cao vóc trên vú đảo qua, rồi ra đầu lưỡi đỏ thắm một liếm môi. Sau đó buông ra trong lòng tiểu nộn mô, âm hiểm cười nói, không bằng như vậy, mỹ nữ, ngươi cùng ta cùng đi đi. Nói xong, hắn càng một phát bắt được Ngư Băng tay nhỏ, nhất thời một trận thoải mái lạnh lẽo xúc cảm truyền đến. A thả thả ra ta đồ lưu manh, đừng đụng ta đừng đụng ta. Ngư Băng sắc mặt nhất thời giấy bình thường trắng. Bệnh, trái tim bỗng nhiên gia tốc, đem hết toàn lực địa dãy rùa lên, nhưng bằng sức mạnh của nàng, căn bản tránh thoa tờ không được. Đang lúc này, một chen lẫn nhàn nhạt tuấn nộ âm thanh ở bên trong đại sảnh vang lên. Thả ra Na NG, bằng không đêm nay ngươi đừng nghĩ đi dọc ra Giang Nam Phủ. Câu vượt 10 đồng cuối chương.